Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 469 Tống Tiền. Nghe được Tứ Dực Phi Bằng sẽ cùng Liên gia hợp tác, Hoa Lộng Ảnh mới yên lòng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình nhi tử, nói, ta tới giới thiệu một chút, đây là ta con thứ hai Liên Trạch. Đây là Tư Mã U Nguyệt, Vạn Thanh Điện Vân Tường Điện Điện Chủ. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nói, đúng là tại hạ, nghe nói ngươi đã cứu ta đại ca nhi tử. Cảm ơn ngươi, Liên Trạch, đôi tay ôm quyền nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Liên Trạch như vậy tuổi trẻ coi như Thượng Vân Tường Điện Điện Chủ. Nói vậy hắn không phải thiên phú hơn người, chính là năng lực siêu quần. Liên điện chủ khách khí, nàng cười nói, ngươi như thế nào không tới bên trong đi thương nghị sự tình? Ta không thể đi vào, Liên Trạch nói, ta hiện tại là Vạn Thanh Điện điện chủ, lần này là trùng hợp trở về. Vạn Thanh Điện quý củ, chỉ cần này đây tư nhân danh nghĩa trở về, liền không thể mượn tông phái danh nghĩa làm việc. Ta nếu muốn can thiệp gia tộc sự tình nói, còn phải về tông phái cùng điện chủ xin ngạch. Đây là vì phòng ngừa tông phái đệ tử mượn tông phái danh nghĩa làm chuyện xấu sao? Chính là này cũng quá không nhân tính hóa đi. Bất quá này cùng nàng quan hệ không lớn, nàng liền không lại tiếp tục chú ý cái này. Liên điện chủ, ta có một số việc tưởng thỉnh giáo ngươi. Không biết phương tiện không có phương tiện. Chỉ cần Liên mỗ có thể vì ngươi giải đáp, đều có thể. Liên Trạch trả lời nói, tiềm thức ý tứ là không thể vì ngươi giải đáp. Ngươi hỏi cũng sẽ không nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ nghe không ra hắn ý tứ. Cười nói, ta hỏi khẳng định là ngươi có thể trả lời. Ta kỳ thật liền muốn hỏi một chút, nếu chúng ta muốn đi trung vực nói, có phải hay không chỉ có thể mượn dùng Vạn Thanh Điện truyền tống trận? Cũng không nhất định, Liên Trạch nói, một châu kỳ thật cũng có rất nhiều giáo phái truyền tống trận có thể đến mặt khác châu. Chỉ không Vạn Thanh Điện tương đối tới nói là gần. Hơn nữa truyền tống trận là lớn nhất nhất củng cố kia, nếu muốn mượn dùng truyền tống trận yêu cầu điều kiện gì sao? Không cần, chỉ cần giao nộp nhất định tinh thạch có thể, Liên Trạch nói. Nếu ngươi tưởng sử dụng truyền tống trận nói, ta có thể cho ngươi miễn phí. Hơn nữa không cần xếp hàng, bởi vì muốn đi bên ngoài người quá nhiều. Cần thiết ít nhất trước tiên nửa tháng tới bài hào. Nếu trực tiếp đi nói là không thể đi, Liên Trạch giải thích nói. Thì ra là thế, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia đến lúc đó khả năng muốn phiền toái Liên điện chủ. Hảo thuyết, ta còn có chút sự tình, liền đi về trước, Tư Mã U Nguyệt nói. Chiều Hoa Lộng Ảnh cùng Liên Trạch chắp tay rời đi, trở lại sân. Bọn họ còn ở đình hóng gió, nhìn đến nàng trở về, Liên Hồng hỏi, thế nào, Bằng Vinh lưu lại cùng bọn họ thương nghị cụ thể sự tình. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nói, hiện tại ngươi có thể không cần lo lắng, đa tạ ngươi, Liên Hồng cảm kích nói. Chúng ta đây hiện tại không quay về, Bắc Cung Đường hỏi, ân. Chờ chuyện này xong rồi chúng ta lại trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại còn không biết bọn họ cụ thể tình huống, chờ thương nghĩ ra kết quả rồi nói sau. Hảo, mặt sau thời gian tất cả mọi người đều ở tu luyện, củng cố chính mình tu vi. Tư Mã U Nguyệt cho đại gia một người một khối tương đối hy hữu tinh thạch, vì thế tất cả mọi người đều ngắn ngủi bế quan tu luyện đi. Hợp tác sự tình thương nghị hảo sau, Bằng Vinh cấp Tư Mã U Nguyệt hồi báo một chút kết quả. Đường Tư Mã U Nguyệt hỏi yêu cầu các nàng làm gì đó thời điểm, Bằng Vinh chỉ nói một câu hy vọng thiếu gia có thể hảo hảo bảo trọng chính mình, không cần bị thương là được. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, bọn họ hiện tại thực lực quá thấp, xác thật cũng giúp không được gì. Nếu đến một đường đi chiến đấu, nói không chừng trực tiếp bị giết, đi cũng là cho đại gia thêm phiền. Vẫn là hảo hảo ngốc tại Liên gia làm cho bọn họ đi xử lý đi. Nghĩ vậy chút, nàng nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Thực lực a thực lực, chính mình hiện tại thật là quá yếu ớt. Khó trách ở Vô Tức đại lục người tới thần cấp cũng không dám dễ dàng đi lên. Nếu không có cơ hội tiến vào tông phái nói, là một người tán tu, ở thành cổ đại lục hành tẩu là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Xem ra bọn họ hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là tu luyện tu luyện tu luyện. Không ngừng nàng, Tư Mã U Lân cùng Bắc Cung Đường bọn họ cũng ý thức được điểm này. Cho nên tất cả mọi người đều phá lệ nỗ lực tu luyện. Tưởng sớm một chút đề cao thực lực của chính mình. Không đến nửa tháng, Phí gia cùng Diều Hâu tộc người tiến đến công kích Liên gia. Bằng Vinh lưu lại hai cái tộc nhân bảo hộ Tư Mã U Nguyệt, mặt khác đều mang đi tham gia chiến đấu. Phí gia cùng Diều Hâu tộc tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Liên gia sẽ trước tiên được đến tin tức, cũng không nghĩ tới Tứ Dực Phi Bằng sẽ cùng Liên gia hợp tác, sẽ ở ngoài thành phục kích bọn họ. Cho nên hai bên lâm vào khổ chiến. Kia một ngày, Liên gia mở ra hộ trận, toàn bộ phủ đệ tất cả đều bao phủ ở nhàn nhạt gợn sóng. Tư Mã U Nguyệt đám người đứng ở trong viện, nghe bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm, xem giống như pháo hoa sáng lạn các loại linh kỹ, trong lòng đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Kia chàng đại chiến suốt duy trì hai ngày thời gian, Liên Hồng được đến tin tức sẽ đến cho bọn hắn nói. Từ hắn nơi đó biết được, Liên gia cùng từ lúc bắt đầu liền chiếm cứ quyền chủ động. Phí gia cùng Diều Hâu tộc người cũng không có chiếm được chỗ tốt, trừ bỏ số rất ít người cắt qua hư không rời đi, những người khác đều đem mạng nhỏ lưu tại nơi này. Hộ trận một quan bế, Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền chạy đi ra ngoài, làm kia hai chỉ Tứ Dực Phi Bằng dẫn bọn hắn đi ngoài thành hiện trường. Trước mắt vết thương, nguyên bản đỉnh núi không thấy, biến thành một mảnh thạch đôi. Nguyên bản bình thản địa phương trở nên gồ ghề lồi lõm, đều là chiến đấu lưu lại dấu vết. Nàng trước tìm được rồi Bằng Vinh, hắn trên người tuy rằng dính đầy huyết, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm. Hiển nhiên kia huyết không phải hắn. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại đây, hắn gật gật đầu. Thiếu gia thương vong như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đã chết bốn cái tộc nhân, bị thương không ít. May mắn có thiếu gia vì cái gì chuẩn bị đan dược, không ít một chân bước vào quỷ môn quan đều bị cứu trở về. Bằng Vinh nói. Diều Hâu tộc đâu? Tới trừ bỏ hai gã đội trưởng, mặt khác đều ở chỗ này. Bằng Vinh chỉ mặt đất thi thể nói. Tư Mã U Nguyệt đối với kết quả tương đối vừa lòng, nhìn những cái đó Diều Hâu thi thể nói, chúng ta muốn hay không lộng một ít trở về làm ăn? Loài chim thịt ăn rất ngon, đặc biệt là nướng chim nhỏ, hương vị cực hảo. Này vẫn là từ bỏ đi. Tư Mã U Lân nhìn đến từng con giống như tiểu sơn giống nhau thi thể, cảm thấy có điểm không thể đi xuống khẩu. Muốn, vì cái gì không cần? Tư Mã U Nguyệt nói. Những cái đó chính là linh thú, ngươi có biết hay không? Ăn linh thú có một cái chỗ tốt. Cái gì chỗ tốt? Linh thú trong cơ thể đựng phong phú linh lực, chúng ta ăn bọn họ thịt, có thể trực tiếp đem chúng nó linh lực hấp thu thành chúng ta. Này so ăn linh quả cùng linh đồ ăn mau nhiều, Hơn nữa này chim chóc có thể chiên rán du nấu hầm canh nướng BBQ. Mỗi một loại ăn Pháp đều siêu cấp mỹ vị, Tư Mã U Nguyệt nói. Kiếp trước nàng không ăn ít chung vây linh thú. Đối với điểm này nàng đã sớm biết. Bọn họ ngồi kia chỉ Tứ Dực Phi bằng nhịn không được đánh cái dùng mình. Vì cái gì nàng nói những cái đó nó đều nhịn không được nghĩ đến chính mình bộ dáng đâu. Kia động thủ đi, Âu Dương Phi nói. Vì thế, ở Tư Mã U Nguyệt bày mưu đặt kế hạ, Tứ Dực Phi bằng mang theo bọn họ ở chiến trường chuyển động lên, tìm kiếm hoàn hảo diều hâu thi thể. Hết chương.